Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 9, Lăng Gia, 1, gocchuyenaudio.com. Diệp tiểu thư, cô có gì không thoải mái à? Lăng Tranh nhìn mặt Diệp Băng ỉu xìu, quan tâm hỏi. Không phải thế, tôi chỉ, hơi mệt một chút, Diệp Băng vắt óc nghĩ ra kế nói xạo văn minh nhất. Hình Thiên nhìn ra ngoài, cửa sổ chỉ nhìn khuôn mặt rất khó đoán được anh ta đang vui hay buồn. Tôi quên mất, xin lỗi, cô, Diệp tiểu thư, cô đang bị thương, Lăng Tranh nói với giọng ái ngại thật, sự anh ta cũng không nhớ lắm về vết thương, cho dù thế nào cũng cảm thấy mình rất vô tâm, dù sao người ta cũng bị thương vì mình. Cô xuống khoang sau nghỉ, đi, để tôi lo nốt phần còn lại, không cần phiền phức như vậy, khởi động chế độ tự lái không được à, Hình Thiên đằng sau uể oải đáp. À, cô cảm thấy trước, mặt anh ta cô cứ như kẻ ngốc vậy, Hình Thiên gật đầu nhìn. Cô nhanh chóng thực hiện các thao tác cài đặt nơi đến. Nói là xa cũng chưa thể, gọi là xa, vừa mới thực hiện bước nhảy siêu quang tốc chưa đầy 2 phút đã có thể thoải mái hạ cánh trong khuôn viên Lăng Gia. Thiếu gia, chào mừng cậu, trở về, cô công nhận giúp việc ở đây rất lễ phép. Nếu đây thực sự là nhà cô dám cá là mình chẳng bao giờ tham gia vào không quân. Quản gia, ông chuẩn bị phòng cho nguyên soái và phu nhân, cha tôi đang ở đâu? Thiếu gia, lão gia đang đợi ngài, có điều, ông quản gia nói đến ca âu thứ hai thì có vẻ mờ ám lắm. Được rồi, Lăng Tranh, bắt đầu nở nụ cười ngọt ngào. Nguyên soái ngài cứ thoải mái nhé. Được, cảm ơn ngài, cách chương.